Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, chương 1214, oanh tạc vậy tin tức. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng bốn tôn làm áp lực, toàn bộ thần các bầu trời, tựa hồ cũng có thể hạ xuống hạ một cổ chèn ép lực. Mà phía dưới thần bảo thị tộc nhân, từng cái tỏ ra rất kích động, dẫu sao hôm nay tình cảnh, thật hiếm thấy thấy, bọn họ thần bảo thị hai người lão tổ cùng đen khi thị hai người lão tổ. Liên thủ đối kháng Hoa Hạ Trấn Quốc Long Vương, năm đại tôn giả cuộc chiến, liền muốn ở nơi này thần các bầu trời đánh vang. Trận chiến này cho dù là Hoa Hạ Trấn Quốc Long Vương, cũng khó mà ngăn trở đi. Nghe Hoa Hạ Trấn Quốc Long Vương vẫn chỉ là bát phẩm tôn giả cảnh, mà bây giờ thần bảo thị hai người lão tổ là bát phẩm, đen khi thị chính là hai người cửu phẩm tôn giả. Chẳng qua là lúc này Dịch Tiểu Phi ở trên bầu trời cao trong, khí thế giống vậy kinh người vô cùng, một chút cũng không kém gì bốn người. A-tu-la thân tụ vào mình trong thân thể, cái loại đó thiên địa linh khí ở trong người không ngừng tràn đầy. Mình mỗi một kích công kích, vậy cũng biết bộc phát ra kinh người uy lực. Có kiếm thanh anh cùng kiếm hồng anh, còn có phòng ngự tính chất chiến giáp linh tôn. Bốn người mình sợ gì đánh một trận, chỉ bằng các ngươi bốn người, lấy là có thể ngăn trở ta sao? Dịch Tiểu Phi bước ra một bước, vậy trong hai mắt, một xanh lơ một đỏ. Người kiếm hợp nhất, đem mình khí cùng kiếm khí dung hợp vào một chỗ. Đây là Dịch Tiểu Phi chân chính đem bốn người xem thành đối thủ. Huống chi vốn là Dịch Tiểu Phi chỉ muốn đem sự việc huyên náo lớn một chút. Cùng bốn tôn giao chiến, chắc hẳn nước Nhật người võ đạo giới không lâu sau cũng biết được. Cuồng vọng hạng ngươi, giết, thần bảo thị hai người lão tổ. Đã sớm nín một bụng bự lửa, bây giờ có đen khi thị hai người lão tổ tương trợ, trực tiếp chạy đánh tới. Mà trận chiến này, cuối cùng ở thần các phía trên, dòng dã giao thủ một tiếng, không tới một ngày thời gian, liền truyền khắp nước Nhật tất cả lớn hơn cổ tộc thị. Còn có ở trong nước Nhật, những thần kia bí mà cường đại tồn tại, cuối cùng tin đồn chính là Ti Kiêu Trấn Quốc Long Vương đại náo thần bảo vệ thần các chiến bốn tôn, nhất là sau cùng Dịch Tiểu Phi bình yên thoát thân, ngược lại để cho thần bảo thị cùng đen khi thị bốn người ăn một ít khổ sở. Kia sợ không phải bị thương, chẳng qua là ăn một ít khổ sở, cái này ở trong mắt ngoại nhân cũng là rất chuyện không thể tưởng tượng nổi. Dẫu sao Ti Kiêu cái này một vị Trấn Quốc Long Vương, trong đồn đãi chẳng qua là bát phẩm tôn giả cảnh, mà lần này đối chiến nhưng mà hai người tôn giả cảnh cấp 8. Còn có hai người là tôn giả cảnh cấp 9. Sóng gió nổi lên bốn phía, oanh tạc vậy tin tức. Trong chốc lát cũng đang thảo luận Dịch Tiểu Phi, nhất là Dịch Tiểu Phi loại này nhạy cảm thân phận. Đến nước Nhật chỉ là vì tìm một người thân nhân, vậy thân nhân mất tích cùng thần bảo thị có liên quan. Điều này cũng làm cho khó trách sẽ ở thần các gây chuyện. Lúc này ở không tới 3 ngày thời gian, truyền đến trong Ti Kiêu, ở Ti Kiêu những cái kia thượng cổ tộc thị, còn lấy là nghe lầm, Trấn Quốc Long Vương lại có thể đi một mình liền nước Nhật. Vẫn cùng trong nước Nhật cường đại thần bảo thị nổi lên mâu thuẫn. Thần các trên chiến bốn tôn, hủy thần gác lửng, hủy thần các trụ, lần này cử động, thật để cho người bội phục vô cùng. Đây cũng là Long Vương nên có mạnh đại khí phách hòa khí tổng thể. Nhất là Dược tộc bên kia, Dược Phong lão tổ ở nhận được tin tức sau đó, khóc cười không dứt. Vốn lấy là Dịch Tiểu Phi sẽ khiêm tốn làm việc, cho dù là cao hơn nữa điều, cũng không biết biến thành như vậy. Ở thần các đại náo, vẫn cùng bốn tên tôn giả giao chiến, cuối cùng bình yên thoát thân. Cái này một phần thực lực, hiển nhiên trước hắn vẫn là coi thường rất nhiều. Bất quá chuyện này một nháo, ở trong nước Nhật, cho dù là lấy Dịch Tiểu Phi thực lực, cũng phải cẩn thận ứng đối. Lần này đại chiến, để cho thần bảo thị mất mặt mặt, cũng để cho vậy đen khi thị mất mặt mặt, cho nên chuyện này cũng không phải là như vậy dễ dàng từ bỏ ý đồ. Theo cái này chiến tích ở trong TQ không ngừng khuếch tán ra. Biết được người có lo âu Dịch Tiểu Phi, dẫu sao ở rất nhiều người trong mắt, Dịch Tiểu Phi dù là tuổi còn nhỏ, đó cũng là đáng giá bọn họ khâm phục người. Trận chiến này tuyệt đối tăng mặt mũi, chẳng qua là đáng tiếc không thể chính mắt thấy một khắc kia. Dịch Tiểu Phi chiến tư, giống nhau, sẽ tồn tại ước gì Dịch Tiểu Phi chết. Muốn Dịch Tiểu Phi chết ở trong nước Nhật, chỉ là muốn Dịch Tiểu Phi chết, có thể không có dễ dàng như vậy. Ít nhất chiến tích này triển lộ ra trong tôn giả cảnh cấp 9, đã không cách nào đối với Dịch Tiểu Phi sinh mạng tạo thành nguy hiểm. Bây giờ chỉ có tôn giả cảnh cấp 10, vô địch cảnh mới có thể muốn Dịch Tiểu Phi mạng. Đối với trong nước Nhật Trấn Quốc Vũ Vương, bất kể là trong nước Nhật thượng cổ tộc là, vẫn là trong TQ thượng cổ tộc thì, cũng rất muốn biết, một khi cái này hai người giao thủ sẽ là như thế nào tình cảnh. Sẽ lấy bực nào kết cục thu tràng. Nơi này đồng thời ở trong nước Nhật, Dịch Tiểu Phi lần nữa dịch dung liền dung mạo, xen lẫn trong thần các chung quanh trong thành phố. Lần này một nháo, tin tức đã lấy nhanh nhất tốc độ truyền khắp. Nếu là lão đầu tử vẫn còn ở trong nước Nhật, hẳn sẽ có hành động. Thời khắc này mình liền chỉ cần yên lặng chờ liền tốt. Lục Huyền Âm bây giờ chính là bầu bạn ở Dịch Tiểu Phi bên người. Đối với trước đó vài ngày, đại náo thần các, nhất là đối chiến 4 tên tôn giả sự việc, nàng thật vẫn là lau mồ hôi một cái. Hôm nay nên làm đều đã làm. Nếu là ông nội có thể biết được, hẳn sẽ ý tưởng nghĩ cách cho bọn họ tin tức, chỉ sợ vẫn là ông nội có chút bất ngờ. Như vậy bọn họ làm hết thảy liền không có ích gì. Anh Tiểu Phi, ngươi nói ông nội sẽ cùng chúng ta hội họp sao? Không biết, chỉ mong có thể biết ta đến. Chẳng qua là, Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái, nếu là ở trong nước Nhật, lão đầu tử có người người tự do, hẳn sẽ báo bình an. Cũng chưa đến nỗi những năm này một mực lưu lại ở trong nước Nhật đi. Khẳng định ở trong này xảy ra một ít chuyện tình. Bị người cứu, có thể người kia cũng không có truyền tin tức TQ. Chẳng lẽ là được cứu người nhốt? Hoặc giả nói là hơn nữa không kết quả tốt. Những khả năng này, Dịch Tiểu Phi cũng muốn qua. Chuyện này dựa theo bây giờ được tin tức, rất khó đoán được. Lục Huyền Âm nghe Dịch Tiểu Phi vừa nói như vậy, dù là không có nói sau này sự việc, nàng trong lòng cũng không sai biệt lắm biết. Tiếp theo làm gì? Thần Bảo Thị cùng Đen Khi Thị đã ban bố tìm ngươi tung tích nhiệm vụ. Nhiệm vụ này khen thưởng đều có thể để cho tôn giả cảnh động lòng người. Thần Bảo Thị cùng Đen Khi Thị liên thủ, chỉ cần Dịch Tiểu Phi ở trong nước Nhật, cũng sẽ không để cho Dịch Tiểu Phi tốt hơn. Dẫu sao ở thần các đánh một trận, bọn họ mất hết mặt mũi, phải đem mặt mũi này mặt tìm trở về. Tuyệt đối không thể nào ngồi yên không lý đến. Nếu không chỉ biết hơn nữa bị người ngoài nhạo báng. Thần Bảo Thị ta kiêng kỵ là ngoài ra hai người lão gia. Chẳng qua là Đen Khi Thị không sợ, ngược lại là trong nước Nhật một ít những tôn giả khác, quả thật sẽ nhức đầu. Tin tức mình cũng phải đến. Tin tức này căn bản không ẩn núp. Thần Bảo Thị cùng Đen Khi Thị dáng điệu, chính là nước Nhật tất cả có tôn giả cảnh người biết được. Muốn những tôn giả kia ra tay, một khi tôn giả số lượng đạt tới 10 tên trở lên. Có hai người tôn giả cảnh cấp 9, hoặc là tôn giả cảnh cấp 8. Những thứ khác chỉ cần ngũ phẩm tôn giả cảnh thực lực trên. Cho dù là Dịch Tiểu Phi cũng không dám giao chiến, sẽ lâm vào to lớn nguy cơ trong. Người ít không đánh lại đông, 10 tên trên liền vượt ra khỏi Dịch Tiểu Phi cực hạn.